Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 258, chương 258, hát co gõ cửa. Vù vù, vù vù, lạnh thấu xương hàn phong từ Kirisugu cùng lá sâu trên thân thổi qua. Mất đi ma thuật mạch kín Emiya Kirisugu toàn thân che phủ cùng gấu đồng dạng. Bị bông tuyết treo đầy toàn thân Kirisugu xem ra tựa như một cái đứng thẳng hành tẩu gấu Bắc Cực. Dù vậy, thân thể của hắn vẫn tại cực hàn khí hậu dưới run rẩy không ngừng. Nơi này là nước Đức Trung Bộ Đen Sâm Châu bên dưới quản lý một tòa thâm sơn bên trong. Là Lazo cùng Kirisugu đến nước Đức lúc đúng lúc là trời đông giá rét tháng 1. Nước Đức toàn cảnh nhiệt độ đều phi thường thấp. Nhưng trước mắt mảnh rừng núi này chúng qua tại cuồng bão gió tuyết hiển nhiên cũng không phải là tự nhiên hình thành, mà là có người lợi dụng ma thuật kết giới thôi hóa phụ cận cực đoan khí hậu. Để trong này biến thành người sống chớ vào cấm khu, cùng võ trang đầy đủ Emiya Kirisugu so sánh, là sức trên thân y nguyên mặc đơn bạc Armor of Otter, gió tuyết quét đến trước người hắn liền sẽ tự nhiên tránh đi. Lá dâu đối với chung quanh nhiệt độ siêu thấp độ tựa hồ không có cảm giác chút nào. Liền, chính là cái này, Emiya Kirisugu lay động bờ môi nói ra. Nơi này chính là thông hướng Iceband chủ gia kết giới cửa vào. Tựa hồ là cảm nhận được người xâm nhập đến, trong núi rừng gió tuyết so Emiya Kirisugu trong trí nhớ càng thêm điên cuồng. Mang theo rất rõ ràng ý đồ công kích. Lá sâu lơ đánh nhẹ gật đầu, liền chút tiểu thủ đoạn này. Iceband quả nhiên là một lòng nghiên cứu vào luyện kim thuật bên trong tảng đá đầu. Xì, theo một đạo sáng như tuyết ánh đao xẹt qua, cuồng vũ gió tuyết xuất hiện chỉ chốc lát dừng lại, ầm ầm tương đương, như thực chất dạn nứt âm thanh truyền đến. Ngay sau đó là liên tiếp tiếng vỡ vụn, theo Iceband kết giới bị đánh tan. Phụ cận gió tuyết bỗng nhiên trở nên ôn nhu, trên trời mặc dù y nguyên tung bay có chút hùng vĩ tuyết lông ngỗng, nhưng bị người làm dùng ma thuật thúc dục gió lớn lại ngừng lại. Lòng nóng như lửa đốt Kirisugu đi đầu đến gần vỡ vụn kết giới nội bộ. Căn cứ chính mình trong trí nhớ lộ tuyến, chậm rãi từng bước tải không tới đầu gối đất tuyết bên trong chật vật cất bước tiến lên. Lá hâu thì là lợi dụng Cloak of Levitation lực lượng tung bay ở mặt tuyết bên trên di động. Tại Emiya Kirisugu dẫn đầu phía dưới, hai người vòng qua xem ra liên miên bất tận rừng cây. Rốt cục nhìn thấy một tòa đứng sừng sững ở tuyết lớn bên trong cổ phác pháo đài. Đây chính là Iceband bản gia pháo đài sao? Lá sâu nhiều hứng thú ngẩng đầu quan sát. Xác thực so Fuyuki tòa kia giản dị pháo đài xem ra đại khí rất nhiều. Đây là một tòa điển hình Roma kiểu pháo đài, kiên cố mà không mất đi mỹ cảm. Pháo đài nóc nhà phần lớn bị tầng tuyết thật dày bao trùm. Lá sâu thông qua ưng chi đồng có thể trực quan nhìn thấy bao phủ tại pháo đài chung quanh cường đại. Mà mạch năng lượng, siêu, không đợi hai người tới gần pháo đài. Một bộ phận mũi tên hỗn tạp tại Gander chờ cấp thấp ma thuật bên trong. Từ pháo đài bay ra, Kirisugu tới gần ta, tay trái vẽ ra trên không trung một tổ run phù văn. Là sập chung quanh thân thể xuất hiện một tầng vàng đất sắc kiên cố kết giới. Đinh đinh, tất cả công kích đạt tới kết giới bên trên chỉ có thể phát ra thanh thúy bắn tiếng vang. Vô pháp đột phá lá sâu phòng ngự, tốt đẹp thị lực để lá sâu liếc mắt liền thấy những cái kia phát động công kích, người. Các nàng có cơ hồ hoàn toàn giống nhau bề ngoài cùng mặc. Da thịt tuyết trắng cùng đỏ thẫm con ngươi để lá sâu theo bản năng nhớ tới Irivial. Nhưng những thứ này, người thật thà biểu lộ cùng không có chút nào sinh khí ánh mắt lại cùng Irivial rất lớn khác biệt. Không có chút nào mỹ cảm màu trắng tinh trang phục hầu gái liền tóc của các nàng cũng cùng nhau. Bao lại, xem ra tựa như một đám khai thác thống nhất hành động mô phỏng sinh vật người máy. Đương nhiên trên thực tế cũng không kém đều chính là như vậy. Chỉ là cùng lợi dụng khoa học nguyên lý chế tác người máy có chỗ khác biệt. Những thứ này, người, đều là Iceman đại lượng chế tạo ra người nhân tạo. Hunkulu S, mặc dù cùng Irriviel có tương tự cấu tạo cùng bề ngoài, nhưng giữa hai bên tinh tế độ ngày đêm khác biệt. Các nàng không giống như Irriviel nắm giữ hoàn chỉnh bản thân nhân cách. Cùng người máy không có gì khác biệt, là sâu không hứng thú cùng một đám người nhân tạo chiến đấu. Dùng phòng ngự kết giới đối cứng lấy lượng lớn công kích tiếp tục đi tới. Hai người tới pháo đài cao lớn nặng nề trước cửa chính. Ai Ben, quý khách đến thăm, còn không ra nghênh đón sao? Oanh, lá sư lên tiếng kêu cửa đồng thời. Nắm tay phải trùng điệp đánh vào trong cửa lớn ương. Bắn ra tay phải tụ kiếm bài trừ cửa lớn bên trên kèm theo một hệ liệt phòng ngự ma thuật. Bộc phát lực đạo đem cửa lớn nội bộ chất gỗ cửa lớn cái chốt nháy mắt đánh gãy. Nặng nề pháo đài cửa chính liền giống bị đại pháo oanh kích đồng dạng hướng hai bên đột nhiên mở. Rộng, trốn ở phía sau cửa duy trì phòng ngự pháp thuật người nhân tạo thất linh bát lạc ngã đầy đất. Pháo đài nội bộ đã loạn thành một đoàn. Iceman gia tộc vốn là không có con người thực sự. Bao quát gia chủ Giáp Stasis ở bên trong đều là người nhân tạo. Phụ trách chủ tính chung gia tộc sự vụ người nhân tạo đẳng cấp khá cao. Nắm giữ cao hơn trí năng, bị xem như tiêu hao phẩm chế tác cấp thấp người nhân tạo tựa như linh kiện đồng dạng. Tùy thời có thể thay đổi, mặt mũi tràn đầy râu trắng Giáp Stasis uy nghiêm mà hỏi, người xâm nhập là ai? Tại sao phải công kích Iceman? Trong đó một tên nữ tính người nhân tạo cúi đầu trả lời, người xâm nhập cùng sở hữu hai tên. Một người trong đó là chén thánh chiến tranh kẻ thất bại Emiya Kirisugu. Một người khác vì xâm lấn chủ yếu sức chiến đấu. Lai lịch tạm thời vô pháp phân rõ. Pháo đài cửa chính không thể đưa đến bất luận cái gì phòng ngự. Tác dụng, bị địch nhân một kích liền tan nát. Dự tính nhiều nhất trong vòng 5 phút. Địch nhân liền sẽ đánh vào pháo đài. Oanh! Không đợi báo cáo tình báo nữ tính người nhân tạo nói xong. Bảo hộ pháo đài kiến trúc chủ đạo cuối cùng cửa lớn ầm vang vỡ vụn. Bay tán loạn tuyết lớn từ ngoài cửa cuốn ngược mà vào. Guten Man, buổi sáng tốt lành, Iben gia chủ, Giáp Stasis, là sợ cười ha hà hướng trao mày râu trắng lão gia gia chào hỏi. Emiya Kirisugu lúc này đã không ở phía sau hắn. Pháo đài bên trong thỉnh thoảng có thể nghe được lẻ tẻ tiếng súng cùng giao chiến động tĩnh. Rốt cuộc chờ không nổi Emiya Kirisugu tạm thời một lần nữa tìm về ma thuật sư sát thủ sát phạt quả. Đột, dựa vào súng ống cùng nhục thể năng lực chiến đấu một đường hướng Ilya nguyên bản ở lại phòng lớn. Đột tiến, ngươi là ai? Giáp Stasis mặc dù trong lòng bối rối. Nhưng mặt ngoài y nguyên biểu hiện được tương đối chấn định. Duy trì thân là đại gia tộc dài uy nghiêm. Lá thâu phối hợp trong đại sảnh tìm một chương sofa ngồi xuống. Lợi dụng run phù văn đem toàn bộ đại sảnh triệt để phong bế. Bảo đảm không ai có thể chạy ra nơi này. Giáp Stasis, người cũng đã thu được chén thánh chiến tranh kết quả. Cùng Tosaka, Mato hai nhà chỉ trích đi. Có ý nghĩ gì? Hừ, Giáp Stasis hừ lạnh một tiếng. Hoang đường chỉ trích, cho dù chén thánh bị đời này chi ác ô nhiễm. Tosaka cùng Makiri cũng không bỏ ra nổi chứng cứ chứng minh là Iceman sai. Bất quá là vì đem Iceman bài trừ ra lần tiếp theo chén thánh chiến tranh lấy cớ mà thôi. Thật, sao? Là sâu giống như cười mà không phải cười nhìn xem Giáp Stasis. Từ bên hông lấy ra một cái chứa màu đỏ thẫm chất lỏng sành sạch bình nhỏ. Giáp Stasis bị thuấn di xuất hiện ở trước mặt mình bình nhỏ đập trúng. Bùn đen từ vỡ vụn bình nhỏ bên trong tràn ra. Vừa vặn bao trùm tại Giáp Stasis mặt bên trên. Bùn đen bên trong ẩn chứa cực đoan tâm tình tiêu cực tràn vào giáp tá xít trong linh hồn. Hắn hoảng hốt ở giữa nhìn thấy lần trước chén thánh trong chiến tranh được triệu hoán đi ra cái kia. Thanh niên bình thường Angra Menil, ở chung quanh người nhân tạo luống cuống tay chân dùng ma thuật vì giáp tá xít thanh lý bùn đen lúc. Lá sâu cười lạnh chất vấn, nhìn thấy bùn đen bên trong đồ vật đi. Còn dự định rảo biện sao? Ngô, giáp tá xít thống khổ quỳ một chân trên đất. Ý thức của hắn còn không có hoàn toàn từ bùn đen ô nhiễm bên trong thoát khỏi. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Chén thánh chiến tranh đã kết thúc. Ngươi không xa vạn dặm đến Iceben gia tộc đến. Chính là vì dùng loại chuyện nhàm chán này nổi lên sao? Nói ra ngươi chân chính mục đích đi. Lá sâu cười đứng người lên. Sảng khoái, sớm nói như vậy không là tốt rồi sao? Ta cần Iceben gia tộc tất cả liên quan tới thứ ba pháp. Nghiên cứu tư liệu cùng Ilias Viel. Nếu như các ngươi cự tuyệt, lá sâu chỉ trên mặt đất như cũ tại nhúc nhích bùn đen. Nhếch miệng lên một tia trêu tức dáng tươi cười. Ta đoán, phong ấn chỉ định cục hẳn là sẽ đối với sáng tạo ra loại này trước nay chưa từng có tài liệu mới. Iceben cảm thấy rất hứng thú. Dù sao, đời này chi ác thế nhưng là sơ ý một chút liền sẽ hủy diệt nhân loại văn minh cứu cực đại sát khí. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.